Vì hận cũng vì yêu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, ánh sáng bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt của Lộ Khiết, người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt hài hòa, khiến ai ai cũng phải động lòng. Người con gái nằm trên giường, khẽ nhíu mày, chậm chậm mở mắt, đôi mắt hơi nhíu lại để thích ứng với ánh sáng. Bỗng Lộ Khiết trợn mắt bật người dậy. Chuyện gì đang xảy vậy trời ơi? Lộ Khiết, em tỉnh rồi sao? Tỉnh dậy rồi thì mau lên lớp học đi. Cô y tế khẽ nâng gọng kính dày nhìn Lộ Khiết lên tiếng. Lộ Khiết xoay đầu lại nhìn cô y tế, cô hốt hoảng lớn tiếng gọi. Cô Diêu nhíu mày nhìn Lộ Khiết bằng ánh mắt khó hiểu, con bé này chỉ bị sốt nhẹ một chút mà đã ảnh hưởng tới não bộ rồi sao? Phải là tôi, em có cần hốt hoảng vậy không? Cô ơi, năm nay là năm bao nhiêu ạ? Lộ Khiết thắc mắc nhìn cô Diêu hỏi, trong lòng cô hiện tại đang rối bời, vừa nãy cô đã rơi từ sân thượng bệnh viện xuống, cô còn nghe cả tiếng gào thét của Cố Duật. Vậy mà khi tỉnh dậy, cô lại nằm tại phòng y tế của trường, có phải cô đã trùng sinh? Nghĩ cô cũng không dám tin vào điều đó. Năm nay là năm 2016, em đi học mà còn không biết năm tháng, có phải não em bị hư rồi không? Cô Diêu, nâng gọng kính chỉ lo trách móc Lộ Khiết mà không phát hiện ánh mắt của cô đang ngấn ngấn nước mắt. Cô ơi, hức hức, Lộ Khiết bỗng hòa khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô xuống giường đi đến bên cạnh cô Diêu vừa ôm vừa khóc, chả khác gì đứa trẻ lên ba. Được rồi, tôi biết em thương tôi, đừng khóc, em quả thật rất kỳ lạ. Cô Diêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Lộ Khiết, dỗ dành cô như đứa trẻ, quả thật cô khó hiểu, Lộ Khiết chỉ bị sốt nhẹ nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến não, như vậy chắc chắn phải vào bệnh viện. Cô ơi, em nhớ cô lắm, em, lên lớp nha cô, hẹn gặp lại cô. Lộ Khiết vừa cười vừa khóc, trong lòng mừng rỡ khôn nguôi, cô không thể tin được cô được trùng sinh, cô đã trùng sinh. Năm nay cô được 18 tuổi nhưng lại có tâm hồn 21 tuổi, chỉ cần nghĩ đến chuyện cô đã chịu đựng đau đớn như thế nào, ánh mắt liền trầm xuống, trong lòng một trận đau đớn. Cô đã trùng sinh, như vậy ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại để thay đổi những chuyện ở kiếp trước, phải, cô chắc chắn sẽ tránh xa rắc rối, càng tránh xa Cố Duật, không thể để kết quả tàn khốc như kiếp trước được. Lộ Khiết, thanh niên khuôn mặt điển trai có giọng nói trầm ấm lên tiếng khiến cả thân thể Lộ Khiết căng cứng đầy cảnh giác. Nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt cô chạm đến khuôn mặt của chàng thanh niên, vẫn là khuôn mặt năm đó, vẫn là chàng trai từng nói rất yêu cô, nhưng tại sao trong lòng cô lại lạnh lẽo như vậy? Có phải là do kiếp trước tất cả mọi chuyện anh đối với cô quá tàn nhẫn, quá ác độc khiến trái tim cô đã nguội lạnh đúng không? Cố Duật, cách chương.